Chương 369, trừ phi có thể làm cho ta yêu ngươi. A Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, cái kia ma nữ ma thể, thế mà cường đại đến tình trạng như thế, hắn phủ Diêu Phi tiên kiếm thuật đều không thể đưa nàng đánh giết, thậm chí trọng thương đều không có làm đến, vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Mãnh liệt như vậy ma thể tại ma tộc bên trong đều tương đương hiếm thấy, dù cho đặt ở tu tiên giới vậy cũng là thuộc về cường đại nhất thể chất một trong. Tịch Thiên Dạ hậu thổ linh thể, chân thủy linh thể so xa nhờ cùng nhau đều hơi kém hơn một bậc, chỉ có tu thành ngũ hành linh thể, có lẽ mới có thể so xa nhờ cùng nhau. Nàng này lai lịch không đơn giản a, Tịch Thiên Dạ thầm nghĩ trong lòng, tái thế chi thân có thể ngưng tụ thành như thế vô thượng ma thể, nàng tại tu tiên giới cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại. Cung trang ma nữ mị làm tóc dài tại trong hắc động tùy ý bay lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra yêu dị ánh sáng màu lam. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên, ngươi càng không giết chết được ta. Cung trang ma nữ nhọn đứng cái cằm hơi hơi thượng tiêu, trong mắt lóe lên một vẻ ngạo nghễ. Nàng mặc dù giết không chết thiếu niên kia, nhưng ít ra nàng có thể ngăn chặn hắn. Ít nhất, tại hai người đo sư cờ bên trong nàng thủy chung hơn một chút. Nhưng mà, đang lúc cung trang ma nữ kiêu ngạo như khổng tức thời điểm xoẹt một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cung trang ma nữ cạp váy bỗng nhiên đứt đoạn, hai đoàn ngọc phong bỗng nhiên đánh nhảy ra ngoài, mũi nhọn phấn hồng như trước. Tinh yên tĩnh như chết Tịch Thiên Dạ đứng ở trong gió lạnh, trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cho dù hắn đều tuyệt đối không cách nào ngờ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, hắn không có chạm phá cung trang ma nữ ma thể, nhưng lại chặt đứt giải thắt váy của nàng cạp váy vừa đứt, cái kia sóng cả mãnh liệt tự nhiên rốt cuộc trói buộc không được. Lập tức chính mình chạy ra cung trang ma nữ cứng ngắc tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo biểu lộ trực tiếp ngưng kết, cả người tại trong gió lạnh theo gió đong đưa, ngọc phong khẽ run, phảng phất một đóa non mềm tiểu diễm bông hoa vô. Lực yếu ớt. Khu khu cái kia chỉ là ngoài ý muốn đơn thuần ngoài ý muốn Tịch Thiên Dạ ho khan hai tiếng, rất là xấu hổ cười nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng ngươi để người ta cạp váy chặt đứt. Gọi chuyện gì trong quá trình chiến đấu Tịch Thiên Dạ thân lên cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương trải rộng toàn thân, nhưng hắn một cái nam nhân tự nhiên không quan trọng, không có cái gì quá không được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cung trang ma nữ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy thì có điểm lúng túng tu vi đến bọn hắn loại tình trạng này, trên người quần áo tự nhiên không còn là phổ thông hàng dệt, mà là từ chân nguyên trực tiếp ngưng tụ mà thành quần áo. Nói chung chỉ cần chân nguyên trong cơ thể không khô kiệt, như vậy quần áo liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện vấn đề, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, cung trang ma nữ thân thể hòa rắn, hết thể năng lượng toàn bộ ngưng tụ ở trong người, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách toàn lực tự vệ, cái kia trên người chân nguyên quần áo tự nhiên là cùng năng lượng trong cơ thể ngắn ngủi mất đi liên hệ, bị tổn hại cũng không cách nào lập tức khôi phục. Chỉ có thể nói, hết thể quá xảo hợp, nguyên bản không chuyện có thể xảy ra, hết sức quỷ dị liền phát sinh. Cung trang ma nữ cứng ngắc trong gió rét, vẻ mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, một hồi thanh nhưng rất nhanh, một cỗ xấu hổ, băng lãnh, phẫn nộ cảm xúc liền xông lên đầu, cả người trực tiếp nổ tung. Ngươi muốn chết, oanh lực lượng kinh người trên bầu trời nổ tung, thao thiên ma khí hung tàn phóng lên tận trời, đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành màu mực. Phanh chiến đấu lần nữa bùng nổ. Cung trang ma nữ phảng phất như điên hung ác điên cuồng công kích, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ sinh sinh đập thành bánh thịt đạp tại dưới lòng bàn chân. 5 ngày, 10 ngày 20 ngày chiến đấu tiếp tục dòng dã 20 ngày mới rốt cục dừng lại, toàn bộ tinh thủy không gian đều kém chút bị hai người săn bằng, đập vào mắt chỗ tràn đầy đổ nát hoang vu, đổ nát thê lương đập vào mắt kinh hãi. Cung trang ma nữ đứng ở nước hồ bên bờ, khuôn mặt hơi trắng, nhỏ giọng thở hổn hển, chân nguyên trong cơ thể kém chút khô kiệt. 20 ngày cường độ cao chiến đấu kịch liệt, dù cho nàng đều có chút gánh không được, tiêu hao thực sự quá lớn, đến cuối cùng căn bản không khôi phục cờ lại được cờ Tịch Thiên Dạ tiêu hao đồng dạng không nhỏ, trên người khí tức giảm xuống một đoạn dài, bất quá hắn so cung trang ma nữ lại tốt hơn không ít, bởi vì hắn tu luyện thái thượng trường sinh quyết năng lực khôi phục so bất kỳ cái gì công pháp đều mạnh mẽ, chân nguyên trong cơ thể cũng là quần quần không dứt. Người tên là gì? Cung trang ma nữ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia phảng phất tại xem một cái tuyệt thế quái vật. Một cái đại tôn tu sĩ, kém chút nắm nàng một cái thiên tôn đều mài chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nàng đều kém chút kiệt lực, người này nhưng như cũ thành thạo điêu luyện. Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng ở hồ nước trung ương một khối trên đá ngầm, ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh. Tốt bản cung gọi Lam Mị. Từ giờ trở đi ta cùng ngươi từ đó thế bất lưỡng lập, cuối cùng có một ngày không phải ta giết chết ngươi, liền là ngươi giết chết ta. Lam Mị lạnh lùng nói, trong đôi mắt tràn đầy hung quang. Tịch Thiên Dạ lườm Lam Mị liếc mắt, thản nhiên nói, ta nếu muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Dõng dạc Lam Mị cười lạnh, có năng lực ngươi liền đem ta giết chết, từ đó liền không còn có người lo lắng lấy giết ngươi. Tịch Thiên Dạ, Lam Mị tất nhiên là không tin. Nếu không nàng sợ là sớm đã bị thiếu niên ở trước mắt giết chết, liên tiếp hai mươi mấy ngày tới chiến đấu kịch liệt, nàng nhưng không có nhìn thấy Tịch Thiên Dạ có bất kỳ lưu thủ. Người ta bèo nước gặp nhau, từ đó sau khi đi ra ngoài liền là người xa lạ, rốt cuộc lẫn nhau không tương quan, lại cần gì phải phân ra một cái sinh tử tới. Thế gian vốn không sự tình, chỉ là có chút người quá nhiều chuyện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lẫn nhau không thể làm chung tốt một câu nhẹ nhàng linh hoạt, lẫn nhau không thể làm chung ngươi hủy đi bản cung trong sạch, tuy tiện một câu lẫn nhau không thể làm chung người xa lạ liền muốn bỏ qua đi, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ. Lam Mị lạnh lùng nói, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày, hắn làm sao lại hủy đi cái kia ma nữ trong sạch không hiểu thấu, hắn cái gì cũng không có làm sao lại hủy đi trong sạch của nàng mà lại một cái ma tộc ma nữ, làm sao quan niệm như thế cũ kỹ, cùng Trung Quốc cổ đại trình tiết liệt nữ không thể nói lý. Chỉ là ngoài ý muốn Tịch Thiên Dạ ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, làm một cái nam nhân, đừng để ta xem thường ngươi. Như là đã phát sinh, cái kia giữa chúng ta liền nhất định phải điểm ra sinh tử. Trừ phi ngươi có thế để cho ta yêu ngươi, bất quá cái kia là không thể sự tình. Cho nên muốn sống, ngươi cũng chỉ có giết chết ta. Lam Mị băng lánh lấy một khuôn mặt tươi cười, trong mắt chấp nhất rất sâu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười, hắn đến cùng đã làm gì tang thiên hại lý sự tình chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, muốn trốn tránh cái gì trách nhiệm còn nhường Lam Mị yêu hắn, đến hắn cái này lịch duyệt người. Sớm đã không còn loại kia đi truy tâm tư của con gái cùng nhiệt tình. Nhưng phàm chuyện tình cảm hắn luôn luôn đều là tùy duyên mà gặp, xem vì cuộc sống lên linh hồn tu hành, duyên phận thiên định, xưa nay không chủ động. Sở dĩ chủ động theo đuổi người khác, để cho người khác yêu hắn, cơ bản rất không có khả năng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tầm mắt nhìn xa xa hư không, không tiếp tục để ý Lam Mị. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.